Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Đại Đạo Chi Thư. Xong, Quá Hải Ma Quân nhìn qua đồng sư đệ, lòng như cho nguội nói ra, ngươi làm sao không nói sớm a? Chính ngươi động tác nhanh như vậy, ta muốn ngăn cản cũng chưa kịp a. Đồng sư đệ một mặt vô tội nói, kia ngươi nói, người huyết luyện lão mẫu sẽ giết ta sao? Quá Hải Ma Quân tiếp tục hỏi, hẳn là sẽ không? Đồng sư đệ lắc đầu, tiếp tục nói ra, hẳn là sẽ không tự mình động thủ, ngươi còn không bằng đừng nói. Quá Hải Ma Quân một mặt đắng chát nói, chiến thuyền phía trên, Bạch Tử Nhạc xếp bằng ở tu hành mật thất bên trong. Đừng nhìn cái này tứ phẩm chiến thuyền bề ngoài rách rách dưới dưới, nhưng bên trong trang trí lại hết sức xa hoa, để người cảnh đẹp ý vui sau khi càng có một loại ngưng thần tĩnh khí cảm giác. Hiển nhiên, cái này rất nhiều bố trí, kỳ thật cũng 10 phần giảng cứu, đạo uẩn tự nhiên, trời sinh thích ứng tu sĩ ở lại, tại tu hành mật thất bên trong. Hắn đồng dạng có thể khống chế chiến thuyền phi hành tốc độ cao, chỉ cần thoáng phân ra một tia tâm thần mà thôi. Chuyện này với hắn đến nói cũng không khó. Thế là rất nhanh, hắn liền đem tâm tư rơi vào 3 vị ma quân chiến lợi phẩm phía trên. 3 vị ma quân liền xem như nhục thân bên trong đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Trước kia không quan trọng, bây giờ vừa vặn thoải mái ta côn luân trong động thiên linh thổ. Bạch Tử Nhạc tâm thần khẽ động, 3 vị ma quân thi thể liền bị mài vỡ nát, đều đều vẩy vào toàn bộ động phủ thiên địa bên trong. Kinh khủng năng lượng tiêu tán, huyết nhục tinh hoa thoải mái phía dưới, trong động thiên các loại thực vật linh tài lập tức bắt đầu tấn mãnh sinh trưởng, từng cây linh tài sinh ra, từng khỏa đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo đạt được thuế biến, phẩm giai tăng lên. Tự liền Hổ Đại Lực cùng Tiểu Hắc Cẩu hai người đều là từng đợt vui mừng, từ đó được đến lợi ích cực kỳ lớn. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở bọn hắn túi chữ vật phía trên. Kim đan cảnh cấp độ cường giả, đặc biệt là bọn hắn đều là kim đan cảnh hậu kỳ, kim đan cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, trên người đồ tốt xác thực rất nhiều. Kim đan chi bảo cộng lại liền có hơn 10 kiện, các loại linh tài, thiên tài địa bảo đều hơn xa tại kim đan cảnh tu sĩ. Đáng tiếc, cũng không có cái gì đại thần thông truyền thừa lưu lại. Rất nhiều thứ cũng đều là ma tu mới có thể vận dụng chi vật. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự đem 3 cái túi chữ vật mở ra, thuận tay đem một chút thuộc về ma tu chi vật đốt diệt trống không. Sau đó bắt đầu kiểm kê cái khác chi vật, linh thạch ngược lại là không ít, cộng lại cũng có hơn 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Các loại kỳ chân dị bảo, pháp bảo, kỳ vật, thậm chí là phù lục, linh đan, mặc dù đại bộ phận đều dùng không lên, nhưng đều coi là tinh phẩm. Đúng, những bảo vật này ta dùng không lên, kỳ thật cũng có thể ném vào động thiên bên trong. Cái này động thiên bên trong không gian rộng lớn, so với xuyên vân dãy núi thứ nhất tiên thành xuyên vân thành đều phải lớn hơn một chút. Tăng thêm linh khí dồi dào, tài nguyên không thiếu, ta hoàn toàn có thể coi đây là căn cơ tiến hành phát triển. Khai sơn lập phái, sáng chế một cái tông môn, không cầu có thể thành cửu tinh đạo cung, thiên linh tông dạng này siêu cấp tông môn, nhưng cũng có thể cho tự thân gia tăng một chút nội tình. Bạch Tử Nhạc vừa sửa sang lại thu hoạch, một bên cũng yên lặng tự hỏi, đây cũng là bày ra một chút nhàn cơ. Có lẽ đối với hắn thực lực tăng trưởng, đối với hắn tự thân cảnh giới tăng lên không có chút nào trợ giúp. Nhưng tiên lộ từ từ, dù sao vẫn cần một chút truy cầu, mà hắn nội tình vốn là cực sâu. Tại có một tòa tứ phẩm linh mạch tình huống dưới, tăng thêm hắn tự thân rất nhiều thu hoạch, cung cấp nuôi dưỡng một chút tu sĩ, căn bản không có vấn đề gì. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên lấy ra một cái đưa tin pháp bảo, phân phó vài câu, sau đó tựa như là ném rác rưởi, đem rất nhiều trong mắt hắn không có chút giá trị, lại tại đê giai tu sĩ trong mắt có giá trị không nhỏ linh vật, tản mát tại Côn Luân Động Thiên các nơi. Hắn giống như là khai thiên tịch địa vô thượng tồn tại, đem từng kiện pháp bảo rơi mất, hoặc là chìm vào biển cả, hoặc là chôn sâu cự sơn, hoặc là nhét vào nào đó đầu đường núi ven đường, hơi chút dứt khoát liền treo ở một viên cây nhỏ bên trên. Cái gọi là bảo vật từ tuệ, khí chàng tự nhiên, khác biệt bình thường, quanh năm suốt tháng xuống tới, tất nhiên sẽ dẫn động bọn chúng hoàn cảnh chung quanh phát sinh chuyển biến, càng có thể khiến cho một chút động thực vật đạt được thuế biến. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng 10 phần chờ mong. Đây là cái gì? Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc vẫy tay, một cái màu trắng loáng giấy đỗ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này giấy đỗ, hắn nhớ không lầm, chính là từ Vô Vi Ma Quân túi chữ vật bên trong thu hoạch được. Đối phương dường như cũng 10 phần coi trọng, cố ý dùng một cái hộp ngọc giả thịnh. Bạch Tử Nhạc lập tức minh bạch, cái này giấy đỗ khác biệt bình thường, giấy đỗ 10 phần cứng rắn. Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ thần thức phất một cái, rất nhanh hiểu được, cái này lại cũng là một loại ngọc giản đồng, chỉ bất quá lộ ra cao cấp rất nhiều, chính là một loại ít có thể ở trong chứa hình ảnh, ghi chép bóng người động tác, đồ hình huyễn tượng lưu ảnh chân thư. Thần thức dò vào trong đó, rất nhanh trong đó ghi chép, ngay tại Bạch Tử Nhạc trong đầu hiển hiện, cái này lưu ảnh chân thư bên trong ghi chép, vậy mà là có quan hệ tinh nguyên thần sơn một chút ghi chép. Trong đó không chỉ có ghi chép một chút có quan hệ tinh nguyên thần sơn lai lịch, đối với tinh nguyên thần sơn nội bộ 3 tầng trước, cũng có một chút tương đối kỹ càng ghi chép cùng giới thiệu. Thậm chí liền tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 bên trong có bảo vật, đều có giới thiệu. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc mới lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong lóe lên một tia suy tư cùng vẻ chấn động. Hắn một mực biết, Thương Khung vực bên trong, tổng cộng có 4 đại tuyệt địa, chính là đối với rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả đến nói, đều là cấm địa tồn tại. Cái này tinh nguyên thần sơn chính là một, chỉ là hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới, cái này tinh nguyên thần sơn, vậy mà rất có lai lịch. Lưu ảnh chân thư ghi chép, tinh nguyên thần sơn cũng không phải là giới này chi vật. Trên thực tế, nó chính là 5 vạn năm trước, đột nhiên giáng lâm giới này thần sơn. Tương truyền, chính là thượng giới chi vật, vừa mới xuất hiện, lập tức liền dẫn tới thiên hạ vô số tu sĩ hội tụ. Nhưng thâm sơn bên trong, không chỉ có tinh nguyên chi lực, trọng lực vô song, làm cho tu sĩ nửa bước khó đi, càng có rất nhiều duyên này mà thành khủng bố tinh thú. Là lấy, cho dù tinh nguyên thần sơn bên trong, đồ tốt rất nhiều, tỉ như đặc hữu tinh nguyên thạch, xen lẫn chi vật tinh nguyên thần ngọc, sao trời quả, đại đạo chi hoa, nhưng liền xem như kim đan cảnh, nguyên thần cảnh cường giả bước vào, đều 10 phần thận trọng. Về phần thần minh cảnh cấp độ tồn tại, cũng nhiều lắm là có can đảm tại tầng thứ nhất, tầng thứ 2 bồi hồi, 5 vạn năm qua, vẫn lạc tại trong đó nguyên thần cảnh cường giả, không dưới 10 ngón số lượng. Cũng bởi vậy, nơi đây danh xưng tuyệt địa, cấm địa, để vô số người ngắm mà lùi bước. Bạch Tử Nhạc trong đầu lóe lên lưu ảnh chân thư phía trên ghi tạc, sắc mặt coi như bình tĩnh. Hắn đã sớm biết, cái này thế giới rất lớn, cũng càng rõ ràng, tiên pháp thế giới bên trong tuyệt không vẻn vẹn có cái này một cái thế giới. Không nói cái khác, chỉ là hắn kiếp trước chỗ thế giới, mặc dù xa nhỏ hơn giới này, càng cơ hồ không có tiên pháp tu sĩ tồn tại, lại đồng dạng cũng là một cái có khác với giới này thế giới. Chỉ là, khi hắn thăm dò đến cái này lưu ảnh chân thư bên trong đối với tinh nguyên thần sơn bên trong một ít bảo vật miêu tả thời điểm, trong lòng liền một trận chấn động. Tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, có một bảo vật, danh xưng đại đạo chi thư, tục truyền chính là linh bảo cấp bậc trọng bảo, ẩn chứa vô tận thần diệu, vô thượng tạo hóa, càng có thể giúp tu sĩ thôi diễn công pháp, diễn hóa đại đạo, thậm chí có tu sĩ mượn nhờ cái này đại đạo chi thư, thậm chí thôi diễn hóa ra vô thượng công pháp và đạo thuật. Về phần tầng thứ năm, càng là có một tòa thời gian chi chuông, tu sĩ nếu như ở vào thời gian chi chuông bên trong, liền có thể cảm giác được thời gian trôi qua khác biệt. Một ngày, tương đương với ngoại giới trăm ngày, một tháng bù đắp được ngoại giới bách nguyệt, một năm càng là tương đương với trăm năm. Bạch tử nhạc rung động, hai món bảo vật này, tác dụng chi diệu, mạnh, tuyệt đối kinh thiên động địa. Không nói thời gian này chi chuông, tương đương với gia tốc tu sĩ thời gian tu luyện, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn, thực lực nhanh chóng tiêu thăng, có thể xưng vô thượng chí bảo. Chỉ là kia đại đạo chi thư, liền để trong mắt của hắn từng đợt tỏa sáng. Hắn vốn là có chút ưu sầu, mình kim đan cảnh cấp độ công pháp, đến cùng như thế nào bắt đầu sáng chế. Lúc này nhìn đến có quan hệ đại đạo chi thư ghi chép, trong lòng lập tức lên tâm tư. Cái này đại đạo chi thư có thể trợ người thôi diễn chân pháp, sáng chế đạo thuật, tất nhiên cũng có thể giúp ta sáng chế thuộc về mình kim đan cảnh công pháp. Ta lúc đầu còn có chút do dự, tại đường tắt cô xả dãy núi thời điểm, đến cùng muốn hay không tiến vào tinh nguyên thần sơn bên trong. Bây giờ xem ra, lại là bắt buộc phải làm. Bạch tử nhạc trầm ngâm, đôi mắt bên trong rất tránh mau qua vẻ kiên định. Hắn cũng không có nghĩ qua, trực tiếp đem cái này đại đạo chi thư đoạt đến trong tay. Không nói kia đại đạo chi thư ở vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư bên trong, nguy hiểm trùng điệp, thậm chí có nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc trong đó. Chỉ là bây giờ 5 vạn năm qua, mặc dù có tu sĩ mượn nhờ cơ duyên, từ đại đạo chi thư bên trong thôi diễn ra công pháp thần thông cùng đạo thuật, nhưng lại không một người có thể đem từ tinh nguyên thần sơn bên trong mang đi. Liền có thể nghĩ mà biết trong đó khó khăn, coi như hắn đối với mình thực lực tự tin đi nữa, nhưng cũng không dám tự so nguyên thần cảnh cường giả. Tự liền nguyên thần cảnh cường giả đều làm không được sự tình, hắn cũng không cho rằng mình liền có thể làm được. Hắn chỉ là muốn giống cái khác tu sĩ, mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn công pháp mà thôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.